Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354, sẽ có một ngày như vậy. 1-2, phản hồi trang sách hô hấp giữa Will, David tiếp cận Tả Nghị, hắn kích phát lực lượng cũng đạt tới. Vị này Âu Lục siêu phàm cường giả mặc dù tại trong thế giới thanh danh không chương. Bình thường tác phong làm việc vô cùng điệu thấp, nhưng ở hỏa diễm thập tự bài vị danh sách bên trong một mực ổn ở trước 20. Chỉ là bởi vì lý lịch không đủ rồi biến mất có đưa thân trưởng lão đoàn. Hắn tại 10 năm trước tấn chức A cấp, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đối với năng lực bản thân nắm giữ lại càng là đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Cực hạn trạng thái hạ có thể bộc phát ra A cộng cấp chiến lực. Mà phối hợp Will, David đồng thời công kích Tả Nghị 11 vị chụp mũ thánh tử hoặc là thánh nữ danh hào thánh. Tuyển người, thực lực yếu nhất cũng đạt tới C cộng cấp. Năng lực phạm vi bao dung cường hóa, năng lượng, tâm linh, tự nhiên cùng thần bí loại, phương thức chiến đấu nhiều mặt. Quan trọng nhất là, này chi thánh tuyển người đoàn đội cũng không phải là đám ô hợp. Xây dựng thành lập về sau liền tiến hành qua rất nhiều lần quần chiến diễn luyện. Có thể tốt lắm chấp hành Will, David chế tạo định chiến thuật phương án. Bình thường mà nói, dù cho Tả Nghị là A cộng cấp siêu phàm cường giả, cũng là ngăn cản không nổi bọn họ vây công. Nhưng mà Will, David lại không có bất kỳ tất thắng lòng tin. Vừa rồi Tả Nghị nói sao làm vậy giết chết Anderson, tình cảnh lưu cho trí nhớ của hắn thực sự quá sâu sắc, cũng cho tâm linh của hắn bịt kín một tầng dày đặc bóng mờ. Hắn huy ra trong tay nắm chặt thập tự trường kiếm. Thanh kiếm này là hỏa diễm thập tự đúc kiếm đại sư vì Will David lượng thân chế tạo, vẻn vẹn rèn đúc thành phẩm liền vượt qua 5 vạn trong mạng lưới điểm tích lũy. Ẩn chứa phong lực lượng, có thể nói là một bả thần binh lợi khí. Tại đây canh chừng chi kiếm gia trì, Will David sức chiến đấu có thể gia tăng 3 thành, đặc biệt là đối với kiếm nhanh chóng đề thăng thật lớn. Giờ này khắc này hắn phụ tải lấy trầm trọng tâm linh áp lực quyết tử đột kích. Lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Kiếm nhanh chóng bỗng nhiên lần nữa tăng nhanh. Như thiểm điện địa lướt hướng Tả Nghị cổ họng. Chiếu, u. Để cho Will, David cảm giác được bất khả tư nghị là. Hắn vượt qua đỉnh phong một kích lại rơi vào khoảng không. Rõ ràng Tả Nghị gần ngay trước mắt. Thậm chí không có làm ra né tránh hoặc là đón đỡ động tác. Ngay tại ngàn cân treo sợi tóc biến mất, để cho thập tự kiếm tốn công vô ích địa xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tàn ảnh. Không có chế tạo ra bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể? Will, David thiếu chút thổ huyết. Hắn tinh thần lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại một kiếm này. Đánh hụt cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Nhưng để cho vị này A cấp cường giả chân chính cảm thấy sợ hãi, cũng không phải Tả Nghị tránh qua, tránh né chính mình tất sát một kích, mà là hắn cư nhiên mất đi Tả Nghị tung tích, không biết người sau chỗ, không biết mới là đáng sợ nhất. Will, David toàn thân lỗ chân lông rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Nội tâm thầm kêu không xong. A. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm đầy thê lương. Will, David lập tức quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Cũng chỉ thấy Tả Nghị vừa mới huy quyền đem một người thánh tử đánh bay ra ngoài. Người sau kêu thảm ở trong không biến thành đầy trời quang điểm. Will, David nhất thời như bên trong rơi vào hầm băng. Ngay tại trước một giây, không chỉ là hắn. Sở hữu 11 vị thánh tuyển người tất cả đều mất đi đối với Tả Nghị khóa chặt. Bọn họ thi triển ra đủ loại siêu phàm kỹ năng kể hết đánh hụt. Đồng dạng tìm không được Tả Nghị chỗ. Tất cả đều ngẩn người. Một giây liền quyết định sinh tử. Đường Tả Nghị một lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn. Một quyền liền đánh bể một cái. Bên này, một người thánh tử phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Sau đó bị trong nháy mắt chợt hiện tới Tả Nghị một quyền oanh kích ở trên mặt. Bành, một giây sau, Tả Nghị thân hình như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở 10 bước bên ngoài địa phương. Lại là một quyền đánh ra, bị hỏa diễm thập tự đầu nhập to lớn nhân lực vật lực tiến hành bồi dưỡng thánh tuyển người liền. Ngăn cản hoặc là né tránh cơ hội đều không có. Trong chớp mắt đã bị Tả Nghị đánh giết 3 cái, liền cùng cắt qua băm rau đơn giản nhẹ nhõm. Đây cũng không phải là quyết đấu, mà là đơn phương đổ sát. Từ Will, David dẫn dắt này chi tinh anh chiến đấu tiểu đội, quân lính tan rã, chúng ta nhận thua. Liền tại Tả Nghị đánh giết mất đệ tử thánh tuyển người thời điểm, Will, David giống lớn nói, nhận thua. Hắn thật sự không muốn cứ như vậy nhận thua, nhưng vị này hỏa diễm thập tự A cấp cường giả đã ý thức được bên mình ở trên thực lực cùng Tả Nghị tồn tại to lớn chênh lệch, tái chiến đấu nữa đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Quá nhanh, Tả Nghị tốc độ thật sự quá nhanh, thậm chí cũng không có đụng tới bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn dựa vào cận chiến chém giết liền đánh cho bọn họ một chi tiểu đội không có sức hoàn thủ. Will, David hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy vị kia bị Tả Nghị đánh giết thánh tuyển người sẽ bởi vì trận này thảm bại lưu lại cỡ nào to lớn tâm lý oán hận. Cho dù xuất phát từ mục đích bảo vệ những người trẻ tuổi khác, hắn cũng có thể làm ra lựa chọn như vậy. Về phần chiến bại khuất nhục cùng trách nhiệm, để cho hắn tới gánh chịu hào. Tả Nghị nắm tay, tại cự ly một người thánh tuyển người cái mũi vẻn vẹn 3 tấc vị trí dừng lại. Nương theo nắm tay tới kinh phong bỗng nhiên tiêu thất, không có gợi lên người sau một cọng tia. Nhưng người này tìm được đường sống trong chỗ chết thánh tuyển người ánh mắt tan vỡ. Hai chân không tự chủ được địa run rẩy, sợ hãi viết ở trên mặt. Ý thức của hắn đã bị đánh tan. Tả Nghị, các hạ, Will, David mũi kiếm hướng phía dưới, hữu khí vô lực nói, chúng ta nhận thua. Tả Nghị thong thả địa thu hồi nắm tay, nhìn xem Will, David đắng chát cười cười. Hắn tiến lên vài bước, dùng hai tay nâng lên chính mình phong chi thập tự kiếm, khom người hiện lên cho Tả Nghị. Đây là thừa nhận chiến bại sở ứng trả giá cao, mà một màn này để cho cái khác may mắn còn sống sót thánh tuyển người mỗi cái như bị sét đánh. Có lộ ra thần sắc thống khổ, có đỏ mắt vòng, bọn họ thà rằng chết, cũng không nguyện ý đối mặt khuất nhục như vậy. Nhưng chiến đấu đã kết thúc, Tả Nghị tiếp nhận thập tự kiếm, nhàn nhạt nói, kiếm không sai, Will. David khom người tụt hậu một bước, mới một lần nữa đứng lên, nói, Tả Nghị, các hạ, chờ mong có một ngày ngài đến Phạm Đế Thành. Phạm Đế Thành là Âu Lục một tòa tiểu thành thị, nhưng là sở hữu Âu Lục siêu phàm giả trong suy nghĩ thánh thành. Có được lấy đã lâu lịch sử, cũng là hỏa diễm thập tự tổng bộ địa phương. Tả Nghị gật gật đầu, sẽ có một ngày như vậy. Will, David không nói gì thêm, hắn lần nữa hướng về Tả Nghị khom người thi lễ một cái. Sau đó thối lui ra khỏi lôi đài, theo hắn rời đi, cái khác thánh tuyển người cùng với ngồi ở trên thính phòng hỏa diễm thập tự thành viên cũng đi. Theo nhau nhau tiêu thất, tiếng vỗ tay như là ngày mùa hè phong bạo bỗng nhiên hàng lâm, cùng đột nhiên bạo phát hoan hô âm thanh ủng hộ hỗn hợp một chỗ. Tại diễn võ trường bên trong mãnh liệt sao động, thật lâu vô pháp lắng lại. Tả Nghị, vô số người la lên Tả Nghị danh tự, mà Tả Nghị thần sắc rất bình tĩnh. Đợi đến diễn võ trường bên trong bầu không khí không được sôi trào, hắn đưa trong tay thập tự kiếm cắm ở trên lôi đài, trầm giọng nói, ta hy vọng đây là ta một lần cuối cùng xuất chiến. Đại hạ siêu phàm giả vinh dự, không nên chỉ do hắn tới cản về. Tả Nghị thanh âm tại Thanh Long diễn võ trường trong vang trở lại, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai.